Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Vương Tiểu Thanh quyết định chiều nay sau khi tan làm sẽ đến nhà trưởng thôn để nói chuyện. Hiểu Yến, tôi muốn chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Vương Tiểu Thanh cảm thấy đã là bạn thân. Cô nên báo trước cho Lưu Hiểu Yến biết. Cái gì? Chuyển ra ngoài? Tại sao vậy? Có phải vì chuyện mất quần áo không? Khuôn mặt của Lưu Hiểu Yến toát lên vẻ không vui. Có cái đúng cũng có cái không đúng. Một trong số lý do đó là hai người bọn họ không hợp với tôi. Tôi ngủ ở đó cũng không yên tâm. Vương Tiểu Thanh giải thích với Lưu Hiểu Yến. Vậy cô định chuyển đi đâu? Lưu Hiểu Yến nghĩ hay là mình cũng chuyển ra ngoài. Tôi định tìm trưởng thôn xin một mảnh đất, rồi xây một căn nhà nhỏ. Vương Tiểu Thanh nói ra ý định của mình. Cái gì? Xây nhà? Lưu Hiểu Yến hoàn toàn không ngờ Vương Tiểu Thanh lại quyết định như vậy. Vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Mặc dù Lưu Hiểu Yến hơi động lòng nhưng ví tiền của cô lại không đủ. Bình thường nếu chỉ ăn uống thì đủ, còn dùng hết để xây nhà thì không còn tiền để ăn vặt nữa. Tôi cũng không biết nữa. Phòng chừng phải hơn 100 đồng. Vương Tiểu Thanh nghĩ đến việc xây một căn nhà nhỏ gồm một phòng ngủ, một gian nhà chính. Tôi cũng muốn ra ngoài ở, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Chắc tôi đành phải ở lại đây thôi. Lưu Hiểu Yến nói thật. Không sao, Hiểu Yến, đợi nhà tôi xây xong, cô có thể để ăn uống và ngủ lại bất cứ lúc nào. Trong không gian của cô có rất nhiều lương thực, không thiếu một chút này. Được, tôi nhất định sẽ đến. Lưu Hiểu Yến nghe vậy cũng rất vui. Chuyện này ngoài Lưu Hiểu Yến ra, Vương Tiểu Thanh không nói với bất kỳ ai. Cô sợ gây thêm rắc rối. Buổi tối sau khi ăn xong, Vương Tiểu Thanh liền lôi kéo Lưu Hiểu Yến cùng cô đi đến nhà trưởng thôn. Một mình cô đi thì có chút sợ. Đến trước cửa nhà trưởng thôn, vợ trưởng thôn đang đứng ở cửa nhìn cháu nội chơi đùa. Ôi, Tri Thức Vương và Tri Thức Lưu sao lại tới đây? Vợ trưởng thôn có ấn tượng tốt về hai người này. Thím, cháu đến tìm trưởng thôn thương lượng một chút chuyện. Vương Tiểu Thanh đưa hai lạng rưỡi kẹo đang cầm trong tay qua cho vợ trưởng thôn. Vào, vào đi, mau vào nhà. Vợ trưởng thôn cũng gọi cháu trai nhỏ vào nhà. Ông nó, Tri Thức Vương và Tri Thức Lưu thức đến. Ông mau ra đây. Vợ trưởng thôn gọi vọng ra sân sau, rồi vội vàng đi vào pha trà. Có chuyện gì vậy Tri Thức Vương? Tri Thức Lưu, sao hai người lại đến đây? Đã ăn cơm chưa? Trưởng thôn đi vệ sinh xong, từ sân sau đi vào. Trưởng thôn, cháu muốn tìm một mảnh đất trong thôn để xây nhà. Trưởng thôn xem liệu có được không? Vương Tiểu Thanh lễ phép hỏi. Cái này, chỉ sợ có chút phiền phức. Nếu chia đất trong thôn cho người ngoài xây nhà, nhất định những người khác trong thôn sẽ có ý kiến. Trưởng thôn nhíu mày, lấy T, H, U, O, C lá từ trong túi ra cuộn từ từ. Trưởng thôn thấy thế này có được không? Coi như cháu mua mảnh đất này. Nếu một ngày nào đó cháu trở về thành phố, cháu cũng không cần mảnh đất này nữa. Vương Tiểu Thanh nói ra ý định của mình. Chuyện này thì có thể bàn bạc thêm. Trưởng thôn nghĩ Vương Tiểu Thanh đã có tiền xây nhà và mua đất, thì chắc vài năm nữa sẽ trở về thành phố thôi. Về việc xây nhà, chuyện này cháu không hiểu. Đến lúc đó phải làm phiền trưởng thôn hỗ trợ gọi giúp dân làng đến xây. Tiền công cháu sẽ trả. Xong việc cũng sẽ tính cho trưởng thôn một phần tiền công. Vương Tiểu Thanh nghĩ mình không quen biết dân làng. Việc này tốt nhất là nhờ trưởng thôn lo liệu dùm, nhưng sẽ phải chi thêm chút tiền. Xây nhà cũng tốn không ít tiền đâu. Trưởng thôn lo lắng Vương Tiểu Thanh không biết giá xây nhà. Cách chương.